Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 419, chương 420, ta không thiếu tiền. Ta thiếu nữ nhân. Hai càng hợp nhất. A, Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Thân thể có chút lắc. Hai tay buông ra mép bàn. Hướng về Lê Bắc Niệm đi đến. Liền ngay cả nói chuyện cũng có chút cố hết sức. Hắn cười. Chỉ mình, cùng ta, không quan hệ. Vậy ngươi, cùng hắn đâu? Nói xong chỉ hướng Mục Tây Thần. Ngươi cùng hắn, lại là quan hệ như thế nào? Mục Đông Lâm thanh âm ẩn ẩn hàm chứa không thanh tỉnh nghẹn ngào. Ngươi vừa cùng ta chuẩn bị kết hôn, chuẩn bị tương lai, một bên cho ta hạ dược, tính toán ta bức ta từ hôn. Hiện tại thế nào? Đến phiên Mục Tây Thần bị ngươi chơi. Vừa nói, cười nhạo, đã lảo đảo hướng về Lê Bắc Niệm đi tới. Ta nhiều tin tưởng ngươi a, luôn miệng nói sẽ gả cho ta. Cùng Khả Nhu tranh giành tình nhân, diễn cùng thực một dạng. Lợi hại, thật lợi hại, chấm ngoặc kép, khoảng cách càng ngày càng gần. Lê Bắc Niệm thủy chung đứng đấy, ánh mắt công bằng vô tư nhìn xem hắn. Chỉ là, trong đáy mắt nhiệt độ, thủy chung lạnh buốt như lúc ban đầu. Ấy, Giang Dạ Kình đứng ở Lê Bắc Niệm trước mặt, đem Mục Đông Lâm ngăn, cười tủm tỉm nói, đây không phải còn tại tranh tài sao? Cái này say khướt, đừng dọa đến người ta nữ hài tử. Trở về đi Mục đại thiếu. Tay đã án lên Mục Đông Lâm đầu vai. Đem hắn đẩy về sau đi. Giang Dạ Kình đưa tay chào hỏi Trần Dạ. Các ngươi nhà tổng tài nếu bị thua, coi như tổn thất lớn rồi. Còn không đem hắn kéo trở về. Trần Dạ còn không có động. Ngược lại là Lâm nhai ra tiếng. Đông Lâm, đừng quên ngươi hôm nay là tới làm gì. Thanh âm bình thản, Mục Đông Lâm nguyên bản còn tại ý đồ hướng phía trước thân thể. Bỗng dưng ngừng lại, Lê Bắc Niệm vô ý thức ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhai. Phát hiện hắn thủy chung ngồi ở một chỗ, bên người để đó một chén nước trái cây. Giờ này khắc này, hai chân trùng điệp, nhìn về phía trước, dường như phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt. Lâm Nhai mỉm cười, nói... Không nghĩ tới Lê tiểu thư mị lực không thể coi thường. Mục gia hai cái công tử đều vì ngươi thần hồn điên đảo. Bội phục, một câu, dường như lấy lòng, cũng rất có trào phúng. Lê Bắc Niệm trên mặt không có cái gì biểu lộ. Nhìn xem hắn, rất nhanh mở ra cái khác ánh mắt. Mắt nhìn phục vụ viên. Nói, toilet ở đâu? Mời đi theo ta. Vào toilet. Lê Bắc Niệm trong đầu liền vang lên vừa mới Lâm Nhai câu nói kia. Đông Lâm, đừng quên ngươi hôm nay là tới làm gì? Bọn họ hôm nay, chính là chuyên môn tìm đến Mục Tây Thần sao? Nếu thật là tìm Mục Tây Thần giải quyết chi nhánh công ty chuyện kia. Như vậy lại cùng Lâm Nhai có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ là giữa bạn tốt cùng đi? Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy mới là. Lâm Nhai. Lâm Nhai, cái tên này, càng ngày càng quen thuộc, có thể hết lần này tới lần khác, trong đầu lại là một chút ấn tượng đều không có. Bên trên nhà vệ sinh, Lê Bắc Niệm mới vừa bước ra cửa, liền nghe được tranh chấp thanh âm, giật mình, lập tức cất bước hướng phía trước đi. Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần hai người xoay đánh thành một đoàn. Những người khác nhanh lên đi can ngăn, thoạt nhìn đều đã quá say. Mục Tây Thần bị nắm kéo, nắm vuốt tay hắn lại là nửa điểm không buông. Người muốn, thua được, Mục Tây Thần thanh âm không tỉnh táo lắm, đặt ở đã u ám đến không nhẹ Mục Đông Lâm trên người. Nói, người thua, về sau thấy được nàng, cho ta đi vòng, nhìn thấy Lê Bắc Niệm, đi vòng, nghe được không, không cho phép, dây dưa nàng nữa, Mục Đông Lâm con mắt đều không mở ra được. Trên người không có nửa điểm khí lực, gian nan mở mắt ra, không quên cười nhạo châm chọc, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi rời đi nàng, cùng với nàng chia tay, thế nào, ngươi tên quỷ nghèo này, chấm ngoặc kép, Mục Tây Thần tiếng cười, đồng thời đôi mắt biến lạnh, nâng lên nắm đấm đến, hướng về hắn mặt đập xuống, chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Giang Dạ Kình vội vàng đem Mục Tây Thần nắm đấm tiếp được kéo ra. Mắng, Mục Tây Thần, được, Mục Tây Thần trên người không khí lực gì. Cả người đều ngồi phịch ở Giang Dạ Kình trên người. Thẳng tắp nhìn xem Mục Đông Lâm, xem thường cười lạnh, thanh âm hàm chứa men say lại phảng phất 10 điểm thanh tỉnh. Hắn nói, ta không thiếu tiền, ta thiếu nữ nhân, dừng một chút, lại phảng phất hàm chứa cười. Trầm giọng cảnh cáo, nữ nhân kia là ta, ngươi, nghĩ, đều, đừng, nghĩ, Mục Đông Lâm có chút hoảng hốt thất thần. Lời này, thực sự là quen tai a, giống như liền ở không lâu trước đó. Lời này hắn mới từng nói với hắn, lấy một bộ tư thái người thắng, tuyên cáo tất cả chủ quyền. Lúc kia, nàng là hắn vị hôn thê, hiện tại bất quá thời gian mấy tháng, tất cả mọi thứ cũng không giống nhau. Mục Đông Lâm đầu óc một trận đục ngầu, chung quanh oanh loạn đặt vào trong tai, phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến. Mục Đông Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, nghiêng đầu đi xem Mục Tây Thần thời điểm, bốn phía tất cả đều là hoàn toàn mơ hồ. Cố gắng định nhãn nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia một đường gần đây vô số lần xuất hiện ở trong mộng, để cho hắn vừa yêu vừa hận xinh đẹp thân ảnh. Lê Bắc Niệm đứng ở Giang Dạ Kình sau lưng, trên mặt có lấy rõ ràng kinh ngạc, nhìn xem bị vịn Mục Tây Thần, trong đáy mắt có hoa mắt lấp lóe. Nàng cứ như vậy đứng đấy, phảng phất như ngừng lại cái kia một chỗ. Qua cực kỳ lâu, nàng mới di chuyển bước chân. Mục Đông Lâm rõ ràng trông thấy nàng hướng về Mục Tây Thần đi qua. Nàng đỡ lấy hắn, cố ý sụ mặt, lại quan tâm đầy đủ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có liếc hắn một cái. Mục Đông Lâm nằm trên mặt đất, cưỡng bách bản thân thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đèn lưu ly suy nghĩ xuất thần. Ánh đèn quá phận chói mắt, con mắt bị đâm ra tầng tầng nóng bỏng, ánh mắt càng mơ hồ. Tại sao sẽ cái này dạng? Cái kia rõ ràng, hẳn là hắn nữ nhân a. Ca, một đường nhu nhu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó là giày cao gót sao động mặt đất thanh âm. Cái kia thanh âm lại kinh hô lên nhất thanh. Đông Lâm ca, Lâm Nhai trông thấy Lâm Khả Nhu, lông mày nhíu lên, sao ngươi lại tới đây? Lâm Khả Nhu đã ngồi xổm người xuống đi kiểm tra Mục Đông Lâm. Nghe được Lâm Nhai lời này, vô ý thức ngẩng đầu, nói, Lê Bắc Niệm gọi ta đến, nàng nói Đông Lâm ca uống say, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Mục Đông Lâm đột nhiên cười lên tiếng, khóe mắt có giọt nước chảy xuống, dường như tự nói, lại như là cảm khái, thật hung ác a, chấm ngoặc kép, thanh âm không lớn, Lê Bắc Niệm mơ hồ nghe thấy, lại nghe không chân thực, vô ý thức bên mặt nhìn lại, Mục Đông Lâm đã bị Trần Dạ cùng Lâm Khả Nhu đỡ dậy. Cái kia một đôi đỏ bừng mắt nhìn bản thân, mang theo thủy quang cùng bi thương. Nàng biết hắn 5 năm, gả cho hắn 3 năm, có thể nhưng chưa từng thấy qua hắn bộ dáng bây giờ. Lê Bắc Niệm ngực dầu dĩ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay liền bị nắm chặt, Mục Tây Thần đưa nàng kéo một cái, khí lực rất lớn, bá đạo đến gần như ngang ngược, hắn hai tay vịn bả vai nàng đứng thẳng, trên người tất cả đều là dày đặc mùi rượu. Mặt tựa ở mặt nàng bên cạnh, hô hấp nóng rực lại dẫn khó tả mê say khí tức. Tiếng nói tất cả đều là mông lung khan khan. Nói, về nhà đi, Lê Bắc Niệm thân thể bị hắn mang khoảng chừng lảo đảo. Vô ý thức đem hắn ôm chặt, nói khẽ, còn có thể đi sao? Giang Dạ Kình, Cố Minh Dã, phụ một tay a, không muốn bọn họ, Mục Tây Thần đem Giang Dạ Kình hất ra. Cánh môi tại nàng bên tai nhẹ nhàng vuốt ve, không biết là vô tình hay là cố ý, thanh âm không cao không thấp, lặp đi lặp lại nói, chúng ta về nhà, chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.